Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 572, áp sát thiên tàm, góc chuyện audio.com, vụt, một chiếc máy bay tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất của thiên hạ, tiếp tục trên không trung 2 vạn mét nhanh như chớp tiến gần tới vực nội của chiến đội thiên tàm. Tốc độ nhanh vô cùng, vô số tầng mây bị máy bay tiêm kích xuyên qua, lúc này máy bay tiêm kích đã tiếp cận đến sát biên giới phía nam của chiến đội thiên tàm. Bên trong máy bay tiêm kích hai vị tôn giả chiến lực nhân vương Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ vẫn đang bế quan, nắm chắc thời gian từng phút từng giây thăng cấp cường giả không chỉ các phương diện đều mạnh, mấu chốt chính là càng là cường giả, bọn họ càng phải cố gắng. Cũng giống như vậy, không chỉ có Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ nắm bắt thời gian để thăng cấp. Bên trong máy bay tiêm kích lúc này đám người còn lại của Liệt Dương Tông cường giả nửa bước cấp nhân vương, với sinh cảnh tử cảnh cũng đều nắm bắt thời gian để thăng cấp. Đây là lần đầu tiên Liệt Dương Tông cùng Điện Thiên Thần bọn họ liên kết chiến đấu. Đám người cường giả Liệt Dương Tông, lúc này chỉ có một cảm giác là nhiệt huyết sôi trào, sảng khoái. Thật sự rất tuyệt, mọi người nghiền nát chèn ép công kích quân địch tan tành mây khói. Cái kiểu đánh như vậy mới gọi là thoải mái. Bởi vậy ngay lúc này, đám cường giả Liệt Dương Tông, trong lòng vô cùng mong đợi, giây phút tiếp theo, cảnh tượng lúc đánh chiến đội thiên tàm. Bọn họ mỗi người đều tràn đầy sức mạnh, mong chờ cuộc đại chiến. Đồng thời bọn họ cũng mới nghe Tiêu Hạo Thiên nói, quan chỉ huy thứ hai của chiến đội thiên hạ, Lưu Triệt cũng mang theo đám chiến lực cao cấp đã tiến về phía chiến đội. Thiên tàm, vậy cuộc chiến tiếp theo, sẽ càng đơn giản, mọi người cùng liên thủ đánh là ổn rồi. Thích đánh trận mà cả hai bên đều không có sự chuẩn bị kế hoạch gì đều không cần thiết, hai tôn giả nhân vương trực tiếp nghiền nát là được rồi. Nhưng đám cường giả Liệt Dương Tông không biết là, lúc này ở nơi phía dưới máy bay tiêm kích của bọn họ còn có một tôn giả cấp nhân vương càng khủng bố hơn, đi theo bọn họ tới chiến đội thiên tàm. Ngay lúc này, Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ ngồi trên máy bay, vừa bề quan, vừa cho mong trận đại chiến tiếp theo. Hiện tại khí tức của Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ càng thêm dày, sau khi hấp thụ đạo vận của nhân vương, hai người bọn họ đều tăng lên một chút, lực chiến càng mạnh. Hai người bọn họ đối với cuộc chiến với chiến đội thiên tàm, sự tự tin trong lòng càng nhiều thêm một phần. Máy bay tiêm kích ở trên không gào thét bay qua, rất nhanh liền trực tiếp tiến vào vực nội của chiến đội thiên tàm. Mà vào lúc này, vực nội chiến đội thiên tàm, từng tên lửa được điều khiển chuẩn xác hướng về chiến máy bay mà Tiêu Hạo Thiên bọn họ ngồi, bắn ra. Chỉ là những tên lửa đó, căn bản không thể nào đánh được máy bay của đám người Tiêu Hạo Thiên, bởi vì lúc mấy tên lửa đó bắn ra, Đường Ngọc Hiền phía dưới liền vung tay đánh từng đạo công kích, một quả tên lửa đều không thoát được. Đường Ngọc Hiền cảm nhận được khí tức phía trên của Tiêu Hạo Thiên, trên mặt nhiều thêm ý cười. Con trai, đã thật sự lớn rồi, nhân vương đời này, tốc độ trưởng thành của Tiêu Hạo Thiên, sớm đã vượt xa mong muốn của Đường Ngọc Hiền. Không sai, con trai bà Tiêu Hạo Thiên, nếu nói thật thì anh không phải là con trai của khí vận. Thiên hay, bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Hạo Thiên đều tách biệt với chiến đội thiên hạ, nhưng trên người của Tiêu Hạo Thiên chịu được khí vận còn mạnh hơn nhiều, khí vận cực kỳ mạnh mẽ của nhị đại đế triều, còn có khí tức hắc ám của khí vận cao cấp. Thêm đó Tiêu Hạo Thiên còn nhận được sự đồng ý của nhất đại thiên thần điện chủ thiên hạ. Thiên hạ tự nguyện tiêu tán tia tàn niệm cuối cùng của thế gian, lại giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa nỗ lực của Tiêu Hạo Thiên, chinh chiến sinh tử vô số lần, niềm tin trong lòng càng thêm mạnh. Tất cả phương diện tổng hợp lại tạo nên một thế hệ như hiện tại, trấn áp một thế điện chủ điện thiên thần. Không nói nhiều nữa, thời gian trôi qua, Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ, Đường Ngọc Hiền, ba tôn giả nhân vương càng ngày càng tiến gần đến chỗ của chiến đội thiên tàm. Mục tiêu của bọn họ và Khổng Minh Hiên không giống nhau, bọn họ là muốn trực tiếp đánh thiên các. Thể lực ẩn nấp và đệ uẩn mạnh mẽ nhất của vực nội chiến đội thiên tàm. Muốn giết trực tiếp giết nhân vương của đối phương, đánh tổng bộ thì có ý nghĩa gì? Đó là trò hề của đứa con nít, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ không thể quan tâm. Một thế lực khác chính là Lưu Triệt mang theo đám người hơn 20 tôn cường giả cấp đạo chủ của chiến đội thiên hạ, cường giả sinh cảnh cũng gần như là toàn bộ chiến lực sinh cảnh của tổng bộ chiến đội thiên hạ. Cách chương